Ngôi sao sáng nhất, chương 29, chính thức ra mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hime-chan, màn biểu diễn của em quá mức xuất sắc luôn, chị không ngờ em có thể hai lần emblem mix hơn nữa. Vivia cảm thấy hưng phấn không thôi, cô không thể ngờ rằng Hime lại có thể làm được những điều tuyệt vời đến vậy. Lúc luyện tập cô đã biết rằng Hime không tầm thường rồi, hơn nữa liên tục có phản ứng từ thầy cô hướng dẫn, bọn họ rõ ràng rất quan tâm đến idol mới này. Nhưng mà thật sự thấy hào quang lấp lánh của Hime trên sân khấu, cô mới nhận ra rằng mình đánh giá thấp cô gái này thế nào, thật rực rỡ, thật quyến rũ, mà cũng thật sự là quý phái. Cảm ơn chị, Vivia, Hime ấy, đang nói lời cảm ơn với trợ lý của bản thân, đột ngột được ôm vào trong vòng tay của một người khác làm cô cảm thấy bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì thì cô đã nghe thấy giọng nói ấy gào lên tên cô một cách xúc động. Hikari nhịn không được lập tức ôm chầm lấy Amu, ngay từ khi cô bước lên sân khấu thì cô ấy đã vô cùng xúc động rồi, thật không ngờ, bộ trang phục của cô dưới màn biểu diễn của Hime lại trở nên tuyệt vời đến vậy. Lấp lánh không ngừng, tùng đường cong điểm hoa tiết đều phát huy hết công dụng, rõ ràng là bộ trang phục này và cô ấy đã hoàn toàn hòa thành một cùng nhau phát sáng hết mình trên sân khấu. Hơn nữa còn làm được hai lần emblem make nữa chứ, chỉ riêng việc này thôi, sợ rằng toàn bộ brand Sexy Roman sẽ cần nhìn lại cô với cách nhìn khác. Hikari-san, em làm tốt lắm, cảm ơn chị. Hikari-san, nhờ vào mọi người mà em mới có thể tỏa sáng như vậy. Không biết là đối phương đang an ủi cô hay là cô đang an ủi đối phương, giống như đang dỗ những đứa trẻ mít ướt khóc nhè, cô vỗ vỗ sau lưng đối phương xoa nhẹ mà nói. Ngày hôm nay cô đã làm hết tất cả sức mình, rất mệt nhưng cũng rất thích thú, lúc nãy không để ý chứ giờ quay vào trong toàn bộ chân của cô tê dần rồi, họng của cô cũng trở nên khàn khàn. Cảm thấy hơi choáng váng và mệt mỏi, bỏ qua sự ôm ấp của Hikari, cô hơi choạng vạng muốn té xuống đất, may mà vịn được vào một bức tường gần đó, chuyện này làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Hime, em không sao chứ? Em không sao, chỉ là hơi mệt thôi, thực hiện hai lần emblem với em là hơi quá sức, em khát nước quá, em nghỉ ngơi tí là khỏe thôi. Lập tức lắc đầu, cô rất biết ơn sự quan tâm của đối phương, nhưng thực sự thì cô không sao, chỉ là có chút mệt. Kiếm lấy một cái ghế gần đó ngồi xuống, cầm lấy chai nước lạnh tu một ngụm dài, thở ra một hơi dài sau đó vuốt vuốt trước ngực mình để nhịp tim bình ổn. Vivia-san, tiếp theo sẽ có màn phỏng vấn đúng không? Em có cần phải tham gia vụ này không? À, cái này thì em chỉ cần bước ra làm dáng thôi, cười cười là tốt rồi, em còn là newbie nên phát ngôn nhiều sẽ không gây phản ánh tốt, mọi chuyện cứ để bọn chị là được rồi. Lập tức trả lời, phần tiếp theo thì dễ dàng rồi, màn trình của Hime tuyệt đến vậy coi như con bé không xuất hiện cũng không bị coi là kiêu căng, dù sao em ấy cũng có thực lực nhưng tốt nhất vẫn là chào hỏi một tiếng. Vâng, mọi chuyện nhờ vào mọi người, em muốn nghỉ ngơi một tí. Cứ thoải mái đi, thở ra một hơi, sau tầm khoảng 20 phút cô bước ra với tất cả các thành viên trong brand của ngày hôm nay, phóng viên và máy quay đông nghịt. Chào hỏi và mỉm cười đơn giản, đối mặt với các câu hỏi của bọn họ cô chỉ trả lời bâng qua, những gì mình không trả lời được chỉ việc trưng mặt cười và để cho Vivia xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau màn phỏng vấn cuối cùng là phần thu dọn, cái này thì không đến phiên cô phải làm rồi, cho dù cô có muốn làm thì mọi người cũng ngăn cản, quay trở lại thay đồ và trang phục, mặc trên mình một bộ đồ đơn giản hơn và mang một đôi dép êm dễ chịu. Bước ra ngoài thăm hỏi các thành viên trong công ty, giúp được cái gì nhỏ thì cứ giúp, ví dụ như mang nước hay đồ. Yo, đàn em thân mến, buổi biểu diễn thành công đấy. Hừm, Subaru-san, cảm ơn, nhưng mà sao ông lại chưa trở về đi, còn ở lại làm gì? Nói gì vậy, anh nhóc cũng là một thành viên của Sexy Roman, là người đi trước của nhóc, khả năng cao sau màn trình diễn này đây cũng là người dẫn dắt cho nhóc luôn. Nhóc gì mà nhóc lớn hơn đây bao nhiêu tuổi mà xưng hô như thật. Anh đây 20 rồi đấy, từ khi còn học ở Starlight cho tới khi tốt nghiệp tổng cộng đã có hơn nhóc 4 năm kinh nghiệm mà nhóc cũng học ở Starlight chứ. Sao không thấy thông tin gì hết vậy? Bí mật mà tại sao tôi lại phải làm việc với ông cơ chứ? Tất nhiên là có một số nguồn mà Sexy Roman sẽ không để lọt ra cho các idol bên ngoài, bọn họ sẽ tận dụng cho các idol của mình và hướng dẫn người mới. Hừm, khả năng cao là vậy, chắc là sau này phải nhờ vả anh nhiều rồi. Mà khoan, không phải anh luôn giữ kín cảm xúc sao? Haha, chỉ với người lạ thôi, sau này chúng ta còn gặp nhiều, mà nhóc không tính đi tham dự buổi họp tổng kết sao? À đúng rồi, nhóc thấy mệt mà đúng không, chuẩn bị về với trợ lý của mình. Họng có hơi đau và cơ thể cũng nhức nhiều chỗ lắm, không muốn di chuyển nhiều, với lại chuyện này cũng không cần tôi phải tham gia. Được rồi, vậy để anh tiễn nhóc một đoạn hơn nữa xưng hô cho lễ phép vào. Không đời nào, Zat Amu trở về với Vivia, chào hỏi một chút, trợ lý của cô có phần ngạc nhiên khi thấy bản thân có quen với người như anh ta, nhưng tính ra cũng phải cùng trong một brand, kiểu gì sau này cũng gặp mặt, một là Subaru, hai là nữ thần của sexy romance hiện tại, Ran Sama. Tiếp tục làm việc ở đây, kiểu gì Hime cũng phải đối mặt và làm việc với họ, còn quan hệ thế nào thì cô cũng không biết. Đang tính bước đi lên xe, đột ngột có tiếng kêu. Nhóc con, chụp lấy, trà xanh còn nóng đấy, uống tốt cho họng. Ây, đừng có ném đồ lung tung chứ. Ha ha, như nhóc ném cho tụi này thôi, tạm biệt. Vội vã chụp lấy bình nước, nổi giận đùng đùng nhìn tên ngốc kia rời đi, còn bản thân cô thì lên xe của Vivia, trước khi xuống cô còn nghe dặn dò. Nghe này, trước khi trở nên tỏa sáng đủ mạnh tuyệt đối không nên để xuất hiện xịt căng đan với những người mạnh mẽ như Subaru nghe chưa, không phải là chị cấm, nhưng mà tốt nhất idol nên hạn chế việc yêu đương. Thêm nữa, từ ngày mai trở đi em sẽ có công việc chính thức như một idol, hơn nữa lịch sẽ rất dày, trừ hết tất cả thời gian đi học của em, những lúc còn lại từ 12 giờ trưa trở đi đều sẽ có lịch làm việc, có khả năng sẽ phải làm việc kéo dài tới 8 giờ tối nếu như em không thỏa mãn được đối tác. Nhớ giữ gìn sức khỏe, mà chị vẫn luôn thắc mắc tại sao em không học trong học viện Starlight nhỉ? Hay một học viện idol nào khác cũng được vậy mà lại học khoa bình thường, chị thật thắc mắc đấy. Ha ha, em biết rồi, còn về việc chọn khoa học thì em cũng không ngờ rằng bản thân sẽ có duyên tới idol đến vậy, muốn chuyển khoa thì cũng không đơn giản đến vậy, chắc năm sau em mới đăng ký vô Starlight vậy. Vậy sao? Vâng, thật mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước xuống xe thay đồ một lần nữa rồi trở về, nhìn vào trong nhà và khí tức ấm cúng của gia đình, mẹ đang lục đục trong nhà bếp, hôm nay cô về sớm hơn dự kiến, 6 giờ 40, bình thường cô đều về muộn. Tất nhiên là ba và anh cô chưa về, bọn họ đang có công việc gì đó ở trên công ty và học viện thì phải. Mẹ ơi, con đói quá, con phụ mẹ được không? Ô, Amu về rồi sao? Giúp mẹ canh nồi canh với, mẹ làm mấy món xào nữa là có thể ăn, mặc kệ đám con trai đi. Ha ha, mẹ quả là tuyệt nhất, cách chương.